Vũ trụ cấp sủng ái, chương 11 đến 2, không có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Joe Solon một bên chỉ huy Tiểu A sắp xếp đồ đạc, một bên nói ra tỉ tỉ, đây là dụng cụ cắt kim loại quý hiếm, còn đây là... Xem ra bớt tiên sinh cũng đã từng tự tay chế tạo các linh kiện rồi. Kỷ nhiễm sửng sốt, cũng hiểu suy nghĩ của lão bớt, đoán chừng Solan cũng đã nhìn thấy đồ vật trong phòng làm việc mới nói muốn tự mình làm những linh kiện cần thiết cho Tiểu A, rất tốt. Solan chỉ đạo người máy Tiểu A giúp chỉnh lý phòng làm việc, đồng thời sắp xếp lại các dụng cụ cần thiết. Kỷ nhiễm cũng muốn giúp khi định nhấc một viên gạch to bằng kim loại lên, đột một khựng lại. Ôm không nổi, Solan bước đến, nhẹ nhàng nhặt nó lên, nói với kỷ nhiễm. Tỷ tỷ ơi, kim loại ở đây rất nặng, cẩn thận kẻo bị thương. Kỷ nhiễm không nói lời nào, chỉ nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn dễ dàng di chuyển viên gạch cùng cục kim loại lớn vào góc cắt đi, cả người đều thấy không ổn. Sức của một người trưởng thành như cô vậy mà không sánh bằng một đứa bé. Chẳng lẽ con cái của các chủng tộc cao đẳng trong thời đại tinh tế đều mạnh mẽ đến vậy sao? Lúc này, kỷ nhiễm dường như đã hiểu tại sao tinh tế lại ngưỡng mộ các chủng tộc cao đẳng đến như vậy, bởi vì thứ kia tượng trưng cho sức mạnh cùng quyền lực là mục tiêu mà mọi người phàm theo đuổi. Ngay cả khi cô chỉ là một nhân loại thuần chủng yếu ớt đến từ trái đất, cô cũng khao khát được mạnh mẽ, có thể tự do tự tại mà ngao du giữa tinh tế. Kỷ nhiễm không làm gián đoạn công việc của Solan, im lặng quay trở lại sân, sau đó lại đặt một ít hạt giống rau củ quả trên tinh võng. Tuy giá rau hoàn toàn tự nhiên không cao như trồng cây cảnh nhưng chu kỳ sinh trưởng nhanh, nhiều người sẵn sàng vì dục vọng ăn uống, mà mua về ăn cho ngon miệng, trước mắt có thể bán nhiều rau quả hoàn toàn tự nhiên một chút. Sau đó, kỷ nhiễm thuận tiện kiểm tra tình hình trong không gian của người trái đất, khi cô vừa nhấp vào quang não của mình kém chút bị bóp nghẹt bởi những cú tác dày đặc trong không gian cùng những tin nhắn đến. Kỷ nhiễm hoãn lại một lúc rút kinh nghiệm khi vào lại, tránh những tin nhắn đó, sau đó kiểm tra một số tin nhắn thì phát hiện tất cả đều đang tìm cây cảnh hoàn toàn tự nhiên. Ba loại cây mà cô đưa lên tinh võng bán, mỗi loại 30 chậu, đã nhanh chóng bán hết sạch dưới sự thu mua nhiệt tình của cư dân mạng đô lắc. Bán xong, kỷ nhiễm liền không để ý tới tài khoản người trái đất nữa, dự định sau này sẽ lại lên kệ hàng mới coi như kế hoạch marketing, nhưng cô không nghĩ tới mới 2 ngày không kiểm tra mà tài khoản người trái đất lại trở nên hot như vậy. Mỗi tài khoản tinh võng đều có một không gian 3 chiều. 3D cư dân mạng khi vào có thể đăng ký và để lại tin nhắn trong không gian này. Nếu người nào muốn làm cho tin nhắn của mình bắt mắt và đẹp nhất cũng có thể trực tiếp tiêu tinh tệ để lên top tinh võng sẽ lấy đi một nửa, chủ sở hữu tài khoản sẽ nhận được một nửa. Tuy nhiên, khi vô số tin nhắn được đẩy đến nơi dễ thấy nhất, dày đặc những tin nhắn được tô đậm thì không còn đẹp nổi nữa, chủ nhân của không gian như cô đây chỉ cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy nó. Kỷ nhiễm không thèm kiểm tra nữa, quay sang xem không gian tinh võng, nơi này có một tài khoản không gian chứa hàng trăm nghìn tinh tệ, tất cả số tinh tệ đều có được từ tin nhắn đầy top. Xem ra người tinh tế càng biết kiếm tiền hơn so với người trái đất, muốn để lại tin nhắn trên tinh võng thì phải trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ nhiễm suy nghĩ một chút, đặt 20 chậu cúc ngũ sắc còn sót lại trong sân lên kệ, có thể kiếm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Để mua vật liệu và kim loại quý hiếm cho Tiểu A, ngay cả số tiền tiết kiệm mà lão bớt để lại cho cô đều tiêu hết, điều này cũng khiến kỷ nhiễm ý thức được tuy kiếm tiền rất dễ nhưng tiêu tiền còn dễ hơn, không thể tiêu xài hoang phí. 20 chậu cúc ngũ sắc vừa lên kệ liền quay về số lượng bằng không. Tin nhắn như sóng biển mãnh liệt lại ập vào cô. Kỷ nhiễm phớt lờ những tin nhắn này, định đăng xuất tài khoản thì bất ngờ phát hiện có âm thanh nhắc nhở tin nhắn của một người bạn. Người bạn đó là Đô Lắc, cũng là người bạn duy nhất trong tài khoản người trái đất, do Đô Lắc giàu có mua 30 chậu hoa một cách hào phóng. Kỷ nhiễm TC hàm kích trước sự ủng hộ của đối phương nên đã kết bạn, trở thành người bạn duy nhất của tài khoản người trái đất. Bạn tốt Đô Lắc, chủ hộ, ngươi còn cây cảnh hoàn toàn tự nhiên không? Bên này ta không đủ, còn muốn giao dịch 300 chậu với ngươi. Kỷ nhiễm, ý hắn, nàng, là 300 chậu, người trái đất thật có lỗi, đã bán hết rồi. Bạn tốt Đô Lắc, không có hàng tồn hả chủ hộ, ngươi không nhập được nhiều thực vật hoàn toàn tự nhiên hơn sao? Chủ hộ, ngươi tự trồng những cây hoàn toàn tự nhiên này hay ngươi lấy chúng từ một viện nghiên cứu thực vật hoàn toàn tự nhiên vậy? Kỷ nhiễm lập tức cảnh giác. Đây là muốn tìm hiểu lai lịch của thực vật hoàn toàn tự nhiên đúng không? Có lẽ thấy kỷ nhiễm hồi lâu không trả lời tin nhắn, Đô Lắc không tiếp tục hỏi, thay vào đó hỏi khi nào cô sẽ đăng hàng tiếp. Kỷ Nhiễm đưa ra thời gian 1 tháng, vừa đủ cho thời gian sinh trưởng của những bông hoa này, đồng thời cam đoan miễn là đợt tiếp theo của những cây hoàn toàn tự nhiên này trưởng thành, chúng sẽ được đưa lên kệ và bán cho đô lắc để cảm ơn sự ủng hộ của đối phương. Thật ra Kỷ Nhiễm cũng không quan tâm mình bán những bông hoa này cho ai, chỉ cần tiền tới sổ là được. Cách Tinh Võng cũng không biết đối phương là người hay quỷ, đặc biệt an toàn, không cần lo chuyện khác. Đối với cô ở giai đoạn này, kiếm tiền, nuôi trẻ, củng cố năng lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Tác giả có lời muốn nói. Tôi quên nói, nữ chính là Thân Xuyên. Tôi đã viết tổng cộng 3 quyển về tinh tế, các nhân vật nữ chính của 2 quyển trước đều là Thân Xuyên, vì vậy nữ chính quyển này cũng nên Thân Xuyên. Vì là Thân Xuyên, cho nên lúc đầu hơi yếu nhưng sau này sẽ mạnh hơn. Cách chương.